Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, ta cũng yêu ngươi. Lê Bắc Niệm đem chăn mền ôm, đem chăn vứt xuống mục tây thần trên người. Chỉ là đi ngang qua thời điểm, vô ý thoáng nhìn tủ đầu giường cái kia một chồng xanh xanh đỏ đỏ hộp. Hiếu kỳ đi qua, cầm lên nhìn một chút, nhìn rõ ràng là cái gì về sau. Lê Bắc Niệm giống như là bắt được khoai lang bỏng tay một dạng. Lập tức đem nó ném trở về. Dựa vào, lại là đủ loại khẩu vị Durex. A Dã đưa tân hôn lễ vật. Mục tây thần trầm thấp tiếng nói truyền tới. Nhìn xem nàng ánh mắt càng sâu. Lê Bắc Niệm mặc trên người hắn áo phông. Màu đậm áo phông rất dài. Hoàn toàn liền lấn át nàng bờ mông. Quần áo rất lớn. Treo ở trên người nàng thả lỏng. Đưa nàng thân thể tôn lên càng ngày càng tinh tế. Trong phòng mở ra noãn quang đèn. Tại dạng này tia sáng phía dưới. Nàng da thịt phá lệ trắng muốt. Cổ áo thả lỏng. Lộ ra cổ nàng bên cạnh sâu cạn không đồng nhất dấu hôn. Không nhiều. Có thể nhìn lên phấn hồng phấn hồng. Mục tây thần trong lòng lại có loại mình đã đem nàng chiếm hữu cảm giác thỏa mãn. Lê Bắc Niệm không phát giác được mình đã bị trần trụi quét mắt một vòng. Khóe môi run rẩy, nói. Một cái đưa gợi cảm áo ngủ. Một cái đưa ti ti. Bọn họ quả nhiên là thiên sinh một đôi a. Ân. Mục tây thần nhướng mày. Gợi cảm áo ngủ. Đầu ngón tay cầm bốc lên cái kia màu đỏ lụa mỏng đến. Nói. Người nói là cái này. Lê Bắc Niệm nhìn thấy đã cảm thấy xấu hổ. Một cái đoạt lấy. Nói. Đúng. Mục tây thần thuận thế đưa nàng rút ngắn. Nói khẽ. Người mặc một cái đi. Lê Bắc Niệm xem thường mâu thuẫn. Không chút do dự cự tuyệt. Không mặc. Ân. Hiện tại cũng rất gợi cảm. Ngươi. A. Lê Bắc Niệm bị ép đến. Cánh môi bị trọng trọng chiếm lấy mút vào. Mục tây thần ngón tay xuyên qua nàng khe hở. Rằng co triền miên. Động tác nhu hòa. Tính. Sẽ cho người nghiện. Lê Bắc Niệm đã sớm nghe nói qua. Lúc trước cũng việc không đáng lo. Có thể cùng hắn cùng một chỗ hai ngày này. Cũng quả thật nếm được trong đó lợi lộc. Mặc dù đau nhức. Trong đó tiêu hồn cảm thụ nhưng cũng là chân thực. Lần này. Mục tây thần dùng bộ. A. Lê Bắc Niệm đau rơi lệ. Nhưng cũng xa vào trong đó. A Niệm. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Mục tây thần vì đó cứng đờ. Ngay sau đó nhẹ nhàng tại trên mặt nàng liếm hôn. Nhỏ giọng nói. Gọi ta. Lê Bắc Niệm vừa nhột lại hưởng thụ hắn hôn. Thở khẽ lấy hô. Mục. Tây thần. Rất hiển nhiên. Mục tây thần cũng không hài lòng. Hút nàng vành tai. Nói giọng khàn khàn. Đổi. A thần. Đổi. Mục thủ trưởng. Lê Bắc Niệm trong cổ truyền ra phá toái rên rỉ. Nhưng rất nhanh liền bị thu về. Mục tây thần gần như hung ác gặm nàng một hơi. Giọng điệu cường ngạnh. Đổi lại. Đổi lại. Cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Lê Bắc Niệm ôm hắn. Ánh mắt mê ly. Há hốc mồm. Lại không thể nói ra hai chữ kia đến. Mục tây thần dường như trả thù đồng dạng. Đưa nàng trọng trọng truyền. Lê Bắc Niệm chịu không được. Trực tiếp cắn một cái bên trên bả vai hắn. Mục tây thần bị đau. Lại là càng ngày càng hưng phấn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.